Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527 vô hình tự tin nhất trí mạng. chương 527 vô hình tự tin nhất trí mạng, nữ nhân. Ngươi còn cười, ngươi rốt cuộc muốn nó, vẫn là muốn ta, ám ảnh, ngươi xem tiểu kỷ đều không tranh. Ngươi có thể hay không cũng đừng nó so đo này đó, ngươi tổng không hy vọng tiểu kỳ lại lần nữa khởi động tự hủy trình tự đi. Ta có thể nói ta hai cái đều phải sao? Ngươi, ám ảnh tức giận đến tức giận bất bình, lúc này. Tiểu kỳ thế nhưng đột nhiên trở nên dị thường hiểu chuyện nói. Chủ nhân, chỉ cần chủ nhân còn muốn tiểu kỳ, còn sẽ giống như trước giống nhau trước sau như một mà yêu quý tiểu kỳ. Vì tiểu kỳ cung cấp năng lượng, sử dụng tiểu kỳ nguyện ý cùng ám ảnh đại ca ca chung sống hòa bình. Tiểu kỳ không ngại chủ nhân còn có mặt khác máy tính a. Đồng bọn cái gì, tiểu kỳ chỉ cần có thể cả đời đi theo chủ nhân. Có thể trợ giúp chủ nhân, tiểu kỳ thấy đủ, ám ảnh, người nhìn xem tiểu kỳ, nhiều hiểu chuyện, nữ nhân, người thật là có tân hoan. Quên cụ ái điển hình, ám ảnh ca ca lời này nói được không đúng. Chủ nhân trước có rất nhiều tiểu kỳ, ám ảnh ca ca mới là tân hoan, tiểu kỳ là cụ ái. Cho nên ám ảnh ca ca nên nói chủ nhân là trọng nhặt cụ ái. Bỏ tân hoan điển hình mới đúng, cũng không biết siêu cấp máy tính kỳ ai như thế nào sẽ như thế chi. Cao, Túc Như Thuyết càng là đoán không được siêu cấp máy tính kỳ trí năng trình tự đến tột cùng là vị kia. Đại năng cấp làm, tiểu gia hỏa nói chuyện lại là nói được người đều sáu. Hơn nữa không đơn thuần chỉ là như thế, tiểu gia hỏa trí năng máy móc đại não xoay chuyển lại là người đều mau. Túc Như Thuyết tuy là có rất nhiều nghi hoặc tưởng cầu siêu cấp máy tính kỳ hỗ trợ giải đáp, như có quan hệ siêu cấp máy tính kỳ trước chủ nhân sự. Nhưng tiểu kỳ một lời không hợp tự hủy hỏa bạo tính tình. Túc Như Thuyết không cấm cho rằng vẫn là không cần sấn hiện tại cùng tiểu kỳ do hỏi tới cùng hảo. Chờ nàng cùng tiểu kỳ lại hỗn tục chút, hỏi lại không muộn, tiểu kỳ, ngươi là như thế nào biện ra ta tới? Tuy là có quan hệ tiểu kỳ trước chủ nhân sự, Túc Như Thuyết bất biến hiện tại đặt câu hỏi, nhưng lại không ngại ngại. Túc Như Thuyết thông minh về phía tiểu kỳ do hỏi khác tương quan vấn đề chủ nhân thân năng lượng. Phản ứng a, tuy rằng chủ nhân thân năng lượng phản ứng không giống trước kia như vậy cường. Hơn nữa sinh ra biến hóa, nhưng tiểu kỳ dám khẳng định chủ nhân là tiểu kỳ chủ nhân. Điểm này tuyệt đối sẽ không sai, tiểu kỳ là nhất định sẽ không nhận sai chủ nhân, vô hình tự tin nhất trí mạng. Tiểu kỳ sợ là như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến nó cho rằng nhất không có khả năng nhận sai chủ nhân. Thế nhưng bất hạnh bị nó nhận sai, Túc Như Thuyết tuy là tưởng nói cho tiểu kỳ này một không hạnh sự. Thật, chứng giám với tiểu kỳ thừa áp năng lực thật sự quá yếu. Túc Như Thuyết quyết định vẫn là đem sai sai, cho rằng bạch nhặt cái siêu cấp máy tính, đối chính mình tuyệt đối là ổn kiếm không bồi chuyện tốt. Là không biết siêu cấp máy tính tác dụng rốt cuộc như thế nào. Hay không kinh người, hừ. Sẽ không nhận sai, ám ảnh lúc này còn không thành thật. Còn không chịu thua. Khí bất quá, hạ giọng không mau mà nói ra nói vào, bất quá ám ảnh chửi thầm đối với mới vừa cùng xa cách đã lâu. Chủ nhân tương nhận tiểu kỳ tới nói. Đều không gọi sự, tiểu kỳ còn hoàn toàn đắm chìm ở cùng Túc Như Thuyết tương nhận vui sướng. Ám ảnh nói, đối tiểu kỳ hoàn toàn không có ảnh hưởng. Chủ nhân. Nhanh lên dùng tiểu kỳ a, tiểu kỳ chờ đợi lại bị chủ nhân sử dụng giờ khắc này. Đã là chờ đợi thật lâu, tiểu kỳ thật đến sắp chờ không kịp hảo, bất quá ta cùng tiểu kỳ đã lâu không thấy. Đã là mau đem như thế nào sử dụng tiểu kỳ bước đi đều quên hết làm sao bây giờ. Chủ nhân ngươi quả nhiên giống ám ảnh ca ca nói có tân hoan. Quên cụ ái. Đều đem như thế nào sử dụng tiểu kỳ đều cấp quên hết, Túc Như Thuyết lọt vào tiểu kỳ oán trách. Nhưng mà Túc Như Thuyết nơi nào là đã quên, nàng là hoàn toàn sẽ không dùng, bằng nguyên chủ Túc Như Thuyết pháo hôi nữ xứng thân phận. căn bản không có khả năng có được giống tiểu kỳ như thế một đài ai nghịch thiên siêu cấp máy tính. Túc Như Tuyết sở dĩ tình nguyện tao tiểu kỳ oán trách cũng muốn tưởng tiểu kỳ dò hỏi rõ ràng tiểu kỳ sử dụng phương pháp, là vì kiểm tra đo lường chính mình thành công nhặt tiện nghi. Nhặt được này đài siêu cấp máy tính đến tột cùng là có bao nhiêu lợi hại, đương nhiên Túc Như Tuyết cũng thực sự sợ tiểu kỳ đứa nhỏ này sẽ lại lần thứ hai chịu không nổi đả kích. Sẽ lần thứ hai khởi động tự hủy trình tự. Cho nên Túc Như Tuyết cùng tiểu kỳ nói chuyện khi, ngữ khí có vẻ phá lệ cẩn thận, làm tiểu kỳ nghe rất là vừa lòng thêm thoải mái, cho rằng chủ nhân là bởi vì đối nó tâm tồn áy náy. Mới có thể nói chuyện thật cẩn thận, tiểu kỳ có thể lại cùng chủ nhân nói một lần. Không có quan hệ, chỉ cần chủ nhân sẽ không lại ném xuống tiểu kỳ, chủ nhân quên vài lần, tiểu kỳ đều có thể lại dạy chủ nhân. Thẳng đến chủ nhân nhớ kỹ, sẽ lại lần nữa sử dụng tiểu kỳ mới thôi, tiểu kỳ nói lệnh Túc Như Tuyết cảm thấy vô động dung. Túc Như Tuyết càng là tại tâm lý không khỏi hung hăng nhắc mãi tiểu thư đã từng chủ nhân không phải. Đến tột cùng là nhà ai đại nhân lại là như thế nhẫn tâm. Đem như thế đáng yêu kiêm đồng sự hai tử vô tình vứt bỏ. Bất quá cũng may bị nàng nhặt được, nàng nhất định sẽ đối xử tử tế tiểu kỳ. Giống đối nhà mình hai tử giống nhau, Túc Như Tuyết càng là không khỏi âm thầm thề, chỉ cần tiểu kỳ đem nàng coi như chủ nhân một ngày. Nàng vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ tiểu kỳ, vẫn luôn làm tiểu kỳ chủ nhân, nữ nhân, người tâm đảo rất mềm. Đừng quên, tiểu gia hỏa này chính là phá hư tính vô cùng, nếu không phải ngươi kịp thời hống hảo nó, phạm vi mấy vạn cây em bị nó cấp tai họa, người, tang thi. Động thực vật đều cho nó chôn cùng, hảo, tiểu kỳ vẫn là hài tử, người nhường nó đìa mơ siêu đừng lại cùng nó tranh sủng được không? Nói giống như, ta đã từng đối với ngươi thật không tốt dường như, hừ. Ám ảnh là ăn tiểu kỳ giấm mơ siêu ai làm tiểu kỳ đột nhiên nhảy ra cùng nó đoạt ký chủ. Bất quá cũng may tiểu kỳ cùng nó tính chất bất đồng. Tiểu kỳ là siêu cấp máy tính. Là máy móc, mà nó là dị năng, chủ nhân nhìn đến tiểu kỳ bên cạnh bàn phía dưới tiểu khay không? Thấy, chủ nhân chỉ cần đem tinh hạch đặt ở mặt. Tiểu kỳ sẽ tự hành đem tinh hạch phân giải, hóa thành năng lượng, đương nhiên điện lực cũng có thể điều khiển tiểu kỳ. Bất quá hiện tại giống như không điện, tiểu kỳ đã là thật lâu đều không có bị điện lực điều khiển, tiểu kỳ nói tiểu khay. Túc Như Tuyết sớm tại kiểm tra máy tính bàn khi đã là thấy được. Trách không được Túc Như Tuyết mới vừa nhìn đến tiểu khay khi. Liền không khỏi cảm thấy quái. Tâm còn kinh ngạc, như thế nào máy tính lại vẫn trang bị cái giống gạt tàn thuốc dường như tiểu khay. Túc Như Tuyết còn cho là tạo tiểu kỳ người. Đặc biệt ái hút thuốc, cho nên mới làm ra như vậy máy tính. Đương nhiên còn có là. Đường Túc Như Tuyết xem liền ở tiểu kỳ thân phẩm chất không đồng nhất tuyến lộ khi. Càng không khỏi cảm thấy quái. Mà thế đều đã buông xuống mấy tháng. Này đống quỷ lâu như thế nào lại vẫn có điện. Hiện tại Túc Như Tuyết mới biết được nguyên lai cùng. Tiểu kỳ thương liên tiểu khay căn bản không phải gạt tàn thuốc. Mà là dùng để vì tiểu kỳ cung cấp mỗi ngày chờ thời sở cần điện lực lấy ra tinh hạch năng lượng. Trang bị Túc Như Tuyết vội móc ra tinh hạch, chiếu tiểu kỳ nói là mơ siêu quái. Túc Như Tuyết ở đặt tinh hạch khi, không khỏi sờ đến tiểu khay lại là không trôi chảy, vuốt không giống như là bị tiểu kỳ ăn, dư lại tinh hạch. Đảo như là cái gì ở mặt ngưng tụ thành từng khối khối trạng vật. Này mặt rốt cuộc bị trước chủ nhân trang cái gì ở mặt. Túc Như Tuyết thật là cực hảo, thật muốn bắt lấy đến xem. Mặt khối trạng vật rốt cuộc là cái gì kết thành, nhưng mà không đợi Túc Như Tuyết động thủ hủy đi. Khay xem xét, nghe được tiểu kỳ đốc xúc thanh, nguyên lai tiểu kỳ đã là chờ không kịp, vội vã lấy lòng chủ nhân Túc Như Tuyết, làm cho chủ nhân lại lần nữa tán thành nó thân là siêu cấp máy tính chắc tuyệt tính. Năng, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.